Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 41, 41, khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, hai đạo đồng sợ rồi. Quay người liền chạy, bong, bọn họ chạy không chậm. Chỉ là Triệu Vân nhanh hơn. Một kiếm tuyệt sát đạo thứ nhất đồng. Lật tay một trường, đánh chính là đạo thứ hai đồng ngũ tạng đều vỡ. Bị mất mạng tại chỗ. Ô ô ô. Đạo đồng bỏ mình, ngôi mộ hành thi, cũng không còn khống chế. Vô số cỗ ngã xuống. Mẹ của hán, Ngưu Oanh mắng to, mang theo Long Uyên lên đây. Hình thái có phần lộ ra chật vật. Trên đầu vai, còn bị cầm ra một đạo huyết khe. Có khói xanh ứa ra. Chính là thi độc, chỉ là, không có gì đáng ngại. Chung quy, những thứ này cấp thấp hành thi. Không thể so với ngày đó Diêm lão quỷ đối kháng lão thi. Cùng thi độc nhưng lại không phải một cái cấp bậc. Như loại này, khả năng cưỡng ép bước ra. Oanh, phanh, Triệu Vân đã nghiêu oanh một trái một phải. Ngay ngắn hướng sát nhập vào đạo quán. Đạo quán cũng không lớn. Vào đạo quán đại môn, chính là một cái đình viện. Bại mấy cây cổ tùng, không thấy pháp sư. Bất quá hắn là ở đấy. Triệu Vân trong ngực Tiểu Linh Châu cũng hiện ánh sáng, vốn không cách nào xác định pháp sư tu vi. Hơn phần nửa nguyên nhân đêm qua, cái kia che giấu bị bảo phù cho nổ hư mất. Lão gia hỏa, lăn ra đây, Ngưu Oanh hét lớn một tiếng, thẳng đến đối diện thiện phòng. Pháp sư đang ở bên trong. Ô, ô, n, g, ô. O, N, G, O, O, N, G, không để Ngưu Oanh giết tới. Liền thấy thiện phòng trước đại địa, có tam khẩu quan tài đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngưu Oanh vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất đầu đụng phải đương đương vang. Chờ đợi định thân, tam khẩu quan tài nắp quan tài ngã xuống. Trong quan tài, đều có một người sừng sững. Thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, lại là cương thi. Triệu Vân một bước tiến lên, cùng Ngưu Oanh kề vai sát cánh. Đây là khôi lỗi, Ngưu Oanh nói ra, đều là thi thể, nhưng hiển nhiên không phải một cái giống. Khôi lỗi, Triệu Vân nhíu mày, thần sắc có phần lộ ra mới lạ. Chỉ nghe qua, tối nay còn là đầu gặp lại, so với phía dưới hành thi. Cái này ba khôi lỗi khí chàng mạnh hơn không ít. Két, thiện phòng cửa mở, pháp sư một bước đi ra, khuôn mặt cực kỳ hung tàn, chào đón Triệu Vân, sắc mặt càng dữ tợn. Thương thế của hắn như vậy thảm, đều là bái Triệu Vân ban tặng. Hơn 10 đạo bảo phù không ngừng nổ tàn hắn một cái cánh tay, vẫn là nổ không còn hắn hơn nửa đời người tích góp. Cũng chính là cái kia tiểu người giấy nhi, mấy trăm nhiều, toàn bộ cho hắn ngăn cản thương rồi. Thứ tốt, Triệu Vân cùng Ngưu Oanh đều không xem, tự nhìn chằm chằm vào khôi lỗi xem, đều là bảo bối, sát, pháp sư hừ lạnh một tiếng, lúc này xuống chu sát mệnh lệnh, ra lệnh, tam tôn khôi lỗi đều hiểu, đúng là cùng hành thi khác biệt, rơi xuống đất thanh âm phanh phanh vang. Mà lại đi đường mang phong, uy long, Triệu Vân trong nháy mắt thân như gió, tử tiêu quanh quẩn lôi điện, một kiếm xuyên thủng một cái khôi lỗi. Như vậy, khôi lỗi vô tình, cũng không biết đau nhức, đã trúng một kiếm, liền trả lại một trường, đánh chính là Triệu Vân kêu rên. Một phương khác, Ngưu Oanh cũng không sai biệt lắm, hoặc là nói, so Triệu Vân thảm hại hơn. Đã khóe miệng tràn huyết, thật mạnh trưởng kinh, Triệu Vân thì thào, ước chừng phỏng đoán khôi lỗi chiến lực, cùng loại võ tu chân linh đỉnh phong. Cẩn thận cơ quan, Ngưu Oanh nhắc nhở, không cần hắn nói, Triệu Vân cũng nhìn thấy, trước mặt đến khôi lỗi, toàn thân, đều có phi châm bắn ra, đều nhiễm độc dịch thể cái chủng loại kia, mà lại mảnh như lông trâu, bang, phanh. Oanh, đấu chiến trong nháy mắt kéo ra mở màn, tam đánh nhị đội ngũ, hừng ngực khí thế, đinh linh linh, pháp sư không nhàn rỗi, còn sót lại một tay, diêu động nhiếp hồn linh, còn là quỷ dị thanh âm, khả năng làm loạn tâm thần. Ít nhất, Triệu Vân chợt cảm thấy trong đầu choáng váng hồ. Cút, Ngưu Anh mở miệng, nhất cuống họng mắng khí phách xéo giò. Cái này nhất giống, không giống bình thường, cái này nhất giống, lại mang rồng ngâm hổ gầm. Sóng âm cực kỳ mạnh mẽ. A, pháp sư một tiếng hừ nhẹ, rút lui một bước, nhiếp hồn linh âm thanh bị phá rồi. Gia truyền bí thuật, sâu không sâu, Ngưu Anh nhếch miệng cười một tiếng. Há miệng lại là nhất cuống họng. Sâu, Triệu Vân một tiếng cười, một kiếm quan trường hồng, thẳng đến pháp sư đâm tới. Như vậy, có quỷ mị hiện ra, chính là một cái khôi lỗi, chắn pháp sư trước người, vẫn là há miệng ói ra phi châm. Triệu Vân nhẹ nhõm né qua, không chờ đứng vững, đệ nhị khôi lỗi giết tới, một trường mạnh mẽ mãnh liệt, độn, Triệu Vân xuống đất, vây quanh khôi lỗi sau lưng, cầm cánh tay kia, toàn bộ đều cho cái kia vung mạnh rồi. Sau đó, rắn rắn chắc chắc đập vào trên đại địa. Phanh âm thanh, còn là rất dễ nghe đấy. Xem khôi lỗi, bị vấy ngay tại chỗ tán giá. Cốt cách tiếng răng rắc rất nhiều. Vì thế, Triệu Vân cũng nỗ lực đại giới. Là đệ tam khôi lỗi, vốn là cùng Ngưu Anh đấu chiến, đánh lén hắn một trường. Hoa, chua sảng, lấy hắn dưới đáy bao hàm. Đều bị đánh đích ho ra máu. Cũng trách khôi lỗi quá mạnh mẽ. Sao đâu, Triệu Vân mắng to, mắng tất nhiên là Ngưu Anh. Tam tôn khôi lỗi, lão tử một chọi ba quá. Có thể hay không coi trọng ngươi cái kia. Cũng không có việc gì bỏ chạy ta đây làm đánh lén. Dùng bảo phù, nổ a, Ngưu Anh một tiếng ho khan. Biết rõ Triệu Vân cũng không có thiếu bảo phù. Nổ. Đều cho hắn nổ, Triệu Vân cũng là tài, mũi chân chỉa xuống đất, bay nhanh sau độn, vung ra tam ngọn phi đao, đều treo bảo phù, hai cái khôi lỗi phân hai cái, đệ tam chui thẳng đến pháp sư cũng tự giác, quay đầu chui vào trong phòng, nói thực ra, hắn cái vị này chân linh đỉnh phong, đã bị bảo phù nổ ra bóng mờ nhi rồi, oanh, phanh. Pháp sư tránh khỏi, lưỡng khôi lỗi rồi lại không né qua. Bị tạc nát bấy, lão cẩu, nơi nào đi, Triệu Vân chân đạp phong thần bộ. Đã vượt qua bảo phù khói thuốc súng, sát nhập vào thiện phòng. Ngưu Anh không chậm, sau đó liền đến, quái dị là, trong phòng cũng không thấy pháp sư bóng dáng. Người lạc, hai người một cái mang theo Long Uyên, một cái mang theo Tử Tiêu. Cao thấp tả hữu xem, thiện phòng không lớn, người lại không có, sẽ không chạy a. Ngưu Anh nhìn rộng mở cửa sổ, tự bản thân não bổ lấy, hơn phân nửa là tại hai người tiến trước khi đến, cái đồ kia liền đã khiêu cửa sổ chạy, không có chạy, vẫn còn. Triệu Vân lấy ra tiểu linh châu, vẫn là hiện ra ánh sáng, một lát xanh nhạt một lát sâu lục. Xanh nhạt là chỉ tiểu hắc mập mạp. Cái này sâu lục sao? Tất nhiên là chỉ pháp sư kia. Nhìn một chút, Triệu Vân vô thức thấp đầu. Trong phòng không có, cái kia chính là dưới mặt đất rồi. Nói không chừng có phòng tối cái gì đấy. Chính nhìn lên, hạt châu nhỏ màu xanh lá cây đậm quang. Chôn vùi rồi, cũng chính là nói, pháp sư vị trí. Đã vượt qua hạt châu nhỏ cảm giác phạm vi. Nói trắng ra là, cái đồ kia chạy, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng. Lúc này làm độn địa thuật, lúng túng chính là, không thể thành công, không phải bình thường địa gạch. Ngưu Anh ngồi chồm hổm trên mặt đất, sử dụng kiếm gõ, thanh âm sao, bang bang đấy. Triệu Vân nghe chi, khóe miệng giật giật, cái này không phải địa gạch. Rõ ràng cho thấy bảng thép, tất có cơ quan. Ngưu Anh đứng lên, trong phòng sờ tới sờ lui, một bên tìm tòi vẫn là một bên nghi hoặc. Lên khi trở về, không gặp có cơ quan nơi nào. Pháp sư như vậy khôn khéo, hằng ổ, bảo mệnh thủ đoạn tự không ít. Triệu Vân đã ở tìm, bảng thép trải thành mặt đất, độn địa xuyên tường cũng không tốt xử. Tìm thật lâu, cũng không tìm được cơ quan. Đón lấy nổ, Ngưu Oanh xéo con mắt, thăm dò tính nhìn xem Triệu Vân. Triệu Vân nhẹ lay động đầu, nghe vừa rồi âm thanh. Tầng này bảng thép tối thiểu 1 mét dày, nổ không ra đấy. Nếu muốn nổ, cũng trước phải tìm đúng địa phương. Cái kia lưỡng đạo đồng, liền lưu một cái đấy. Ngưu Oanh gãi gãi đầu, sợ là hai bọn hắn cũng không biết. Triệu Vân trầm ngâm nói, sư phó sao, cũng nên giấu đấy. Oanh, vừng ơi mở ra. Ngưu Oanh đột phá tới nhất cuống họng, vẫn là học người hữu mô hữu dạng bấm ấn quyết, rất bản năng cho rằng pháp sư thiết lập cơ quan cần phối hợp chú ngữ, cũng không phải là không có cái này khả năng, chỉ là cái này chú ngữ sao? Tiểu Hắc mập mạp hiển nhiên đoán không đúng. Xuyệt, Triệu Vân làm thủ thế, ý bảo Ngưu Oanh mạc ngôn lời nói. Chỉ vì Tiểu Linh Châu lại đánh tiếng, không cần phải nói, pháp sư lại trở lại, nói không chừng đợi lát nữa tựu đi ra. Hai người có ăn ý, tìm chỗ giấu đi. Sau đó, vẫn là thu liễm chân nguyên, vẫn là ngừng lại rồi hô hấp, chấm dứt cảm giác. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, hai người không chớp mắt, mèo từ một nơi bí mật gần đó trái nhìn nhìn phải, cũng không biết cửa vào ở đâu, nói không chừng ngay tại dưới chân. Cái kia đến nhìn tốt rồi, gắng đạt tới một kích bắt lại. Trong truyền thuyết, ôm cây đợi thỏ, chính là như vậy đến đấy. Chẳng biết lúc nào, mới nghe thấy một tiếng ô, ô, n, g động. Trống trải mặt đất, có một mặt cửa sắt rộng mở, chậm rãi hướng hai bên co rút lại, lộ ra cửa vào, khả năng trông thấy có bậc thang. Sau đó, liền thấy nhất đầu lộ ra, đúng là pháp sư, vẫn là có chút cẩn thận mà nói. Tự lộ ra đầu, trái nhìn nhìn phải, nghĩ ngó ngó trong phòng có hay không có người. Cũng ngó ngó Triệu Vân bọn họ đi rồi không có. Thấy không ai, hắn mới đạp trên bậc thang đi ra. Không đúng, đi tới, hắn bỗng nhiên biến sắc. Lại rụt trở về, nơi nào đi, Triệu Vân cái thứ nhất thoát ra. Đồng nhất trong nháy mắt, vẫn là vung ra nhất ngọn phi đao. Đáng chết. Pháp sư sắc mặt tái nhợt, chạy được kêu là một cái trượt a, oanh. Sau đó, chính là một tiếng ầm ầm, không khó rõ ràng, xen lẫn thổ huyết âm thanh. Cửa sắt cũng không cửa quan, hoặc là nói, còn chưa kịp cửa quan, cửa vào là rộng mở. Không giết chết ngươi, lão tử với ngươi họ. Ngưu Oanh hùng hùng hổ hổ, mang theo Long Uyên kiếm tiến vào. Triệu Vân cũng không chậm, xuôi theo bậc thang, hai người một đường hướng xuống đi, ước chừng phỏng đoán, đã xuống đất ngọn nguồn, chờ cuối cùng, mới biết là một cái đường hầm, bên trong ô thất bát hắc, nhìn không thấy phần cuối, có trời mới biết thông vãng chính là nơi nào, trên mặt đất khả năng thấy máu dấu vết, hiển nhiên là pháp sư đấy, hai người không dám khinh thường. Một người phía trước mở đường, một người ở hậu phòng hộ. Cái này là một cái mộ đạo a. Ngưu Oanh mang theo kiếm đi một đường, tại trên vách tường gõ một đường, là dùng đặc thù vật liệu đá xây, trên tường còn vẽ cổ xưa hình vẽ, nhận không xuất ra cái nào triều đại, thật đúng là mộ đạo. Ngưu Oanh nhìn ra được, Triệu Vân tự cũng nhìn ra được, nơi đây âm khí có phần đậm đặc, sở dĩ tuyệt đối là một tòa mộ, hơn nữa còn là một tòa đại mộ. Không nói cái khác, vẻn vẹn nhìn cái này mộ đạo tựu cũng đủ hao phí tài lực, vật lực cùng sức người, bằng pháp sư 3 người tạo không xuất ra đấy. Như đoán không sai, là Cưu chiếm thước tổ, nên pháp sư kia tìm cái này tòa cổ mộ xong việc nhi, lại đăng cổ mộ phía trên, tạo ra được một cái tiểu đạo quan. Âm dương chỗ ở, Triệu Vân thì thầm một tiếng. Cổ mộ vì âm trạch, đạo quán vì dương chỗ ở, âm trạch dương dùng, dương chỗ ở âm dùng. đã thành nhất thể, cả hai có thể lẫn nhau mượn khí, sẽ tối tăm ở bên trong, thành một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Khí vận, cái này thuyết pháp rất quá tà dị, chỉ là tại huyền môn trong thiên thư, đúng là có một khoản giới thiệu, có thể Triệu Vân không rõ. Như vậy một tòa đại mộ, vì sao muốn xây dựng tại cực âm chi địa? Cũng là vì dưỡng thi còn là nói. Tuổi tác lâu rồi, nơi này địa thế địa lý đại biến, thậm chí cả phong thủy bảo địa, bày biện ra đại hung chi giống như, đâu chỉ trộm thi thể, vẫn là bới ra người phần mộ tổ tiên nơi nào. Ngưu Oanh thổn thức, đưa thi kỹ thuật hoạt nhi, pháp sư làm không sai, trộm mộ cái này nghề, hắn hơn phân nửa cũng là một cái lão luyện, ngoại trừ không sở trường đấu chiến, cái khác đều còn có thể, đặc biệt là tổn hại âm đức cái này một khối, cái đồ kia sóng so với ai khác đều xa, cách chương.